Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay chúng ta bắt đầu học tiếp tục tòa án lưu ly kỳ thứ 20, tức là học kinh Dược Sư. Xin quý vị mở kinh trang số 34. Lại nữa, A Nan, nếu trong dòng sát đế lợi có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nạn, nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điềm quái dị, nạn nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hay bị nạn quá thời tiết không mưa, thì lúc ấy các vị quốc vương kia sẽ đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình, ân xá cho tội nhân bị giam cầm, rồi y theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do căn lành này và nhờ sức bổ nguyện của Đức Phật Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bệnh hoạn, không có thần dược so bạo ác não hại lê dân, tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh, không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. Thế ở trong này mới nói rằng nếu mà có một cái vị dòng sát đế lợi mà gặp sắp sửa làm lễ quán đảnh mà gặp các cái nạn đó, thì phải khởi lòng từ. Bây giờ trong này mình giải thích từng chỗ. Đây là những cái điều mà Ngài Cứu Thoát Bồ Tát nói với Ngài A Nan. Trước kia thì Ngài Cứu Thoát nói rằng nếu có người nào bệnh khổ mà muốn hết khổ hết bệnh thì phải tu Bát Quan Trai Giới. Thì đây Ngài mới nói tiếp, nếu có dòng sát đế lợi. Ở bên Ấn Độ á, nó có 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất á, gọi là Bà La Môn. Giai cấp thứ hai á, là Sát Đế Lợi. Giai cấp thứ ba á, là Phệ Xá. Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Thì Bà La Môn là gì? Bà La Môn là các đạo sĩ. Thì trong cái Ấn Độ nó chia ra từng cái giai cấp. Và đến bây giờ thì 4 cái giai cấp này nó vẫn có như vậy. Tức là những người nào mà lo về vấn đề đạo đức tâm linh thì những vị đó gọi là giáo sĩ Bà La Môn. Rồi những vị nào mà lo về vấn đề chính trị, lo về cai trị đất nước thì các vị này gọi là Sát Đế Lợi. Đây là những cái âm theo tiếng Phạn đó. Rồi những vị nào á mà trưởng giả quý phái làm ăn thương gia rồi đó, thì những người này được gọi là Phệ Xá. Và một cái giai cấp thứ tư á, là điền chủ, tức là chủ của các cái ruộng nương, thì các vị này được gọi là Thủ Đà La. Thì ở trong 4 giai cấp này nó có một giai cấp mà một giai cấp này là không được liệt kê vô nữa. Nói là giai cấp chứ nó không có được liệt kê nữa. Thì cái dạng này gọi là Chiên Đà La. là gì? Đó là cùng đinh, là người nô lệ, là cái người mà không được liệt vào cái giai cấp gì hết á. Mà cái người thủ đà, cái người mà chiên đà la này không có được sờ đến cái áo của bốn giai cấp trên nữa. Nếu mà lỡ đi ngang bên đường mà gặp họ đó, thì cái giai cấp chiên đà la này phải đứng quan bên. Chứ còn nếu mà xế rớ mà đụng vô áo quần của cái người kia, thì bốn giai cấp này có thể có quyền đánh họ, có quyền đánh họ. Vì vậy mà cái giai cấp chiên đà la này là không có bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện mà được nhìn các người kia nữa. Thì quý vị đọc ở trong kinh đó, thì mình mới thấy là Đức Phật ra đời Ấn Độ và Ngài đã không có muốn có những cái giai cấp này. Nhưng mà Đức Phật thì có một mình Ngài thôi. Còn nếu mà mất quá nữa đó thì một số lượng mấy ngàn đệ tử của Ngài thôi, làm sao mà có thể chuyển được cả một cái tập quán, cả một cái thành trì kiên cố của cái người dân Ấn Độ. Cho nên bây giờ dân Ấn Độ của Ngài, thí dụ bây giờ á, mình ở đây mình có tiền, mình là người giàu, mình có tiền, mình đi làm có tiền, mình muốn cho người ta, người dân nghèo, để người ta có cơm ăn áo mặc. Hay là chính phủ có thể nâng đỡ những người dân, nhưng mà Ấn Độ là không. Bởi vì nếu mà giúp đỡ cho họ như vậy là mình nâng cái giai cấp của họ lên ngang bằng với mình thôi. Như vậy thì cái giai cấp Ấn Độ nó không còn, cho nên không được. Thí dụ như ở đây, ở đất nước, ở hải ngoại, mình đi làm có tiền, mình còn gửi tiền về giúp dân của mình ở trong nước, người ta nghèo khổ, mình tặng gạo, mình tặng mền, mình làm đủ thứ hết, mình giúp người ta. Nhưng mà Ấn Độ là không. Bởi vì nếu mà cho như vậy thì cái người dân kia nó có ăn có mặc rồi, thì nó không còn là cái thứ chiên đà la nữa. Làm sao mình có thể mình đóng một cái vai gọi là cao hơn họ được. Thì vậy cho nên Ấn Độ là muốn sang bằng cái giai cấp đó khó lắm. Mà khi mà Phật độ cho Ngài những cái vị như là Đỗ Phân á, quý vị nhớ không đó, thì những cái vị đó người ta không có dám đâu, đứng xa Phật lắm. Thì Phật mới nói không có giai cấp ở trong máu, trong những người nào mà có máu cùng đỏ, có nước mắt cùng mặn thì không có giai cấp. Nhưng mà Phật nếu mà có làm đi nữa thì thời kỳ của Phật thôi, mà qua thời kỳ Phật rồi thì họ đâu có nghe nữa đó. Vì vậy mà ở trong này mới nói á, nếu có dòng sát đế lợi, những vị quốc vương làm lễ quán đảnh. Lễ quán đảnh là lễ làm sao? Là cái ông thái tử này á, ông được chọn làm vua, thì cái ngày lễ đó đó người ta mới lấy nước của bốn biển bốn phương, người ta mới lấy cái nước bốn phương đó, người ta cho vô chung một cái bình, rồi mới rưới cái nước đó trên cái đỉnh đầu của cái vị thái tử đó. Ý muốn nói rằng á, kể từ nay về sau, cái trọng trách của cái người thái tử này nè là bắt đầu chính thức được tiếp nhận là một thái tử chính thức, và sẽ là cái người kế vị vua cha và sẽ cai trị thần dân, và muốn cầu chúc cho cái vị thái tử này á, sẽ làm chủ cả bốn châu thiên hạ. Cho nên lấy nước của bốn phương đổ chung vô một cái bình. Ở Việt Nam mình ngày xưa nó có một cái phong tục á, là người con trai khi đến tuổi 18 á, thì cha mẹ mới mời hết họ hàng hai bên đến trước bàn thờ gia tiên, làm cái lễ đội nón cho cái người con trai này, để chính thức tuyên bố cho mọi người biết rằng con trai tôi đã khôn lớn nên người. Và nói với người con trai rằng á, kể từ giờ phút này con biết rằng con là người lớn rồi, con phải có bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội. Và cái lễ đó ở Việt Nam gọi là lễ gì? Đế quan. Đế là đội, quan là cái mũ. Mà trong bốn chữ quan hôn tang tế thì cái chữ quan đó đó. Quý vị có hiểu mà nói không? Thường thường Việt Nam mình hay dùng bốn chữ quan hôn tang tế, tức là lễ đế quan, lễ đám cưới, rồi khi mà mình có đám tang phải làm sao, rồi mình cúng tế phải làm gì. Cho nên Việt Nam mình hay dùng là quan hôn tang tế. Và bốn cái chuyện đó. Nhưng mà người, cái chuyện đầu tiên của người con trai trước khi được bước sang hôn sự thì phải làm cái quan sự này trước, tức là phải làm cái lễ đợi nón, lễ đế quan. À, ở đây hình như giờ mình không có cái lễ đó phải không? À, thì hồi xưa là có cái lễ đó. Thì ở trong các cái nước phong kiến ấy, thì người ta có những cái lễ như vậy. Và người ta nói với người con trai rằng tam thập nhi lập, tuổi 30 là tuổi bắt đầu phải lập nghiệp, phải có cơ ngơi, phải có gia nghiệp rồi. Người con trai nào 30 tuổi mà chưa có sự nghiệp là coi như là một phần thất bại đó. À, hồi xưa là ta quan niệm như vậy. Ví dụ như con gái mà 16 tuổi rồi, 16 tuổi rồi mà chưa có bồ, chưa có gia đình là coi bồ không xong rồi đó. Qua tới 18, 20 mà không có đám cưới là coi như ế rồi. Ví dụ vậy đó. À, thì ở đây á, cái chữ sát đế lợi là để chỉ cho các bậc vua chúa, còn bà la môn là giáo sĩ. Mà thường thường hễ giáo sĩ là chơi với giáo sĩ, quan chức vua với nhau là chơi với nhau, rồi những người thương gia thì chơi với thương gia, những người điền chủ chơi với điền chủ. À, còn những cái người mà đi mướn ruộng để mà cày, hay là đi chăn trâu chăn bò đổ phân, những người đó không có được liệt vào giai cấp, không có được có cái chữ giai cấp nữa, coi như là đứng ngoài bìa. Thì cái dạng này ta gọi là chiên đà la. À, còn cái dạng mà giàu có điền chủ kêu thủ đà la. Còn cái dạng mà gọi là thương gia quý phái làm ăn với nhau đó thì gọi là phệ xá. À, còn sát đế lợi là vua chúa quan lại. Còn những cái người mà giáo sĩ lo vấn đề tâm linh đạo đức thì gọi là bà la môn. Thì bây giờ nói là bây giờ nếu như trong khi mình làm cái lễ đó mà gặp cái lúc có nạn, phải không? Nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, bị nạn tinh tú. Tinh tú tức là sao đó, nhà sao trăng được trên trời đó, phải không? Rồi hiện lên những cái điều quái dị, rồi chẳng hạn như nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, thì những cái lúc như vậy á, là tại sao? Bởi vì á, mình là một ông chủ của nước, mà tự nhiên khi mình lên ngôi một cái á, thì đất nước mình nó lâm nguy, nó rơi vào những cái biến dịch mà tại sao người trước ta không bị. Bây giờ mình kiểm lại coi, ở cái xã hội này một ông thủ tướng mà lên, có nhiều ông thủ tướng lên cái thì cái đất nước đó làm sao nó tốt. Hoặc là ông tổng thống đông lên đất nước, ông lên chức thì cái nước nó phồn thịnh. Nhưng mà tới cái phiên cái ông thứ nhì ông vừa lên không bao lâu là thôi, đủ thứ xảy ra hết. Như vậy thì mình phải biết rằng á, đó là do cái chánh báo của mình nó làm sao, nó hiếm, cái chánh báo của mình nó yếu, cho nên cái y báo mình nó không có. Mình phải tin cái điều này. Ha, thí dụ trong một cái cửa hàng làm ăn, tại sao cái người chủ trước người ta bán ấy lên ấy xuống, người ta để bảng bán khi mình thấy rẻ mình vô mua, mình vô mua cái tự nhiên cái tiệm của mình nhiều khi nấu còn dở hơn người trước nữa, vậy mà đắt. À, tại sao vậy? Tại vì mỗi người nó có cái phước phần. Ha, mỗi người nó có cái phước phần. Người ta có, mình nói theo ngoài đời là gì, có cái gian buôn bán, cái gian làm ăn. À, có nhiều người á, Pháp Hòa thấy cho nên á, người ta tin á, cái người nào mở hàng đắt á, phải không, thì người ta hay mời tới mở hàng. Mà mình lãnh cái nghề đi mở hàng của bộ cũng nguy hiểm. Lập bữa nào mà mình bị gì, bị nhật thực, nguyệt thực, bị hắc ám, mình mở hàng sao mà không được, cái chắc người ta lấy giấy ta đốt cả ngày. Đó, thì mới biết là một vị vua mà lên cai trị đất nước, mà cái đất nước đó tự nhiên cái vị đó vừa lên thì đất nước nó suy tàn, bị nội loạn, bị nước khác xâm lăng, bị những cái nạn như là không có mùa màng, nói chung là mưa, nó có những cái gì đó nó biến hiện ở trong cái đất nước đó, thì phải biết cái vị đó thiếu phước thiếu đức. Thì bây giờ cái vị này muốn tăng trưởng cái phước đức phải làm gì? Phải đem lòng từ bi thương xót tất cả hữu tình. Cái này là cái quan trọng. Cho nên ngày xưa đó, một ông vua mà lên ngôi đó, ông làm gì? Ông miễn thuế 3 năm, xá tội cho những người tội nhân. Đó là gì? Vì ông vua đó ông muốn gieo cái phước. Rồi thí dụ như á, ông vua đó mới lên ngôi, có một cái ông quan nào đó chống lại ông, thì người ta mới nói bây giờ hoàng thượng phải chém ông này đi để răn trăm họ. Ông mới nói hôm nay là ngày trẫm đăng cơ, trẫm không có muốn làm cái việc gọi là sát khí. Cho nên những vị vua mà mình coi phim á, thỉnh thoảng mình thấy những cái câu đối đáp như vậy đó, thì mới biết là người xưa đó họ cũng tin ở cái điều là mỗi con người khi mình làm cái việc gì á, mình tạo cái phước nhiều là tốt, phải không? Cho nên ví dụ như ngày đó đó mình sắp sửa tổ chức đám cưới cho con, hay là mình tổ chức một cái chuyện gì nó có cái tính cách là liên hệ tới người thân trong gia đình, thì mình nên bắt đầu làm việc lành. Mình bắt đầu làm việc lành, tức là nếu mà trong cái trường hợp đó là Phật tử đó, thì mình tổ chức cúng dường trái tăng đó, cúng dường trái tăng hoặc là phóng sanh tu phước để hồi hướng. Ví dụ bây giờ mình có con sắp đám cưới, thì bây giờ ở đây mình ở đâu tùy hoàn cảnh, mình làm bữa trai tăng cúng dường cho chư tăng, nhờ cái đức chư tăng tu hành hồi hướng cầu nguyện cho hai cháu. Rồi bên cạnh đó đó, mình có thể in kinh phóng sanh tu phước để hồi hướng cho con cái của mình. Vì nó đăng cơ, nó không phải làm vua, mà bắt đầu nó chính thức nó làm gì? Nó làm một người chồng, nó làm một người mẹ, nó làm một người vợ, vân vân. Cho nên cái đó là mình gieo cái phước, gieo cái phước. Mà không những cái chuyện đó, mà bất cứ mình muốn làm một cái việc gì thì mình cũng nên khởi lòng từ bi, nghĩ tưởng đến người khác. À, cho nên ở đây nè, cái chỗ này là cái quan trọng mà mình cần phải để ý, là vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi, thương xót tất cả hữu tình, ân xá cho tội nhân bị giam cầm. À, thì bây giờ Pháp Hòa nói cái này là quý vị coi phim Tàu là thấy không? Ông vua nào lên cho đổi hiệu, đổi hiệu xong rồi vào gì? Miễn thuế 3 năm. À, những tù nhân mà phạm tội nhẹ thả hết, ân xá thần dân thiên hạ, thậm chí cho mọi người ăn mừng trong 3 ngày 10 ngày gì đó. Rồi trong này mới nói y theo phép cúng dường đã nói ở trước, tức là tu bác quan trai rồi vậy đó, mà cúng dường đức dược sư lư ly quan như lai. Cái đoạn này là quan trọng nè. Thì do căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của đức dược sư khiến trong nước liền được an ổn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ là nhờ cái căn lành của mình. Căn lành của mình nó tức là gì? Đó là tự lực. Và nhờ sức bổn nguyện của đức Phật dược sư là tha lực. Cho nên mình làm việc gì á, tự mình làm, nhưng mình cũng phải cần cái sự gì? Hỗ trợ, trợ niệm của người khác, thì cái việc nó mới thành được. Ông vua mà lên làm vua mà không có thần dân cũng làm với ai? Cho nên ông phải có những người trợ tá. Cho nên á, cái căn lành này là gì? Nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu như á, mình mà không có gieo trồng cái căn lành, thì làm sao nó phối hợp được với cái bản nguyện của chư Phật? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa phát cái bản, cái nguyện là mỗi thứ bảy nếu không đi Phật sự ở đâu thì sẽ có lớp học giáo lý. Đó là bản nguyện của Pháp Hòa. Nhưng mà tất cả đại chúng cũng phải có cái bản nguyện và cái căn lành của mình là muốn làm sao? Muốn nghe Pháp. Cho nên người muốn nghe, người muốn nói thì vô đây nó mới hợp căn hợp cơ với nhau. Nó người nói cho nên nói hết lòng, người nghe nghe hết dạ. Cho nên nghe mà vì nói, vì muốn cho mọi người cùng học cùng hiểu, cho nên cái người nói hết bằng cả tấm lòng của mình, thì tự động người nghe do cái căn lành là mình muốn nghe, cho nên mình nghe một cách tha thiết, học hỏi, hoan hỷ. Đó, thì ở đây cũng vậy, mình có cái căn lành là muốn cầu nguyện cho đất nước của mình được an ổn, thì cái bổ nguyện của Phật nó mới match với mình được, nó mới đi với mình được. Chứ còn bây giờ Phật muốn độ mình mà mình không hề quan tâm tới những lời Phật dạy, làm sao độ được? Bởi vì chữ độ là gì? Độ là giúp cho mình từ bên cái chỗ này sang qua bờ kia. Bây giờ Phật mới nói rằng á, thưa đại chúng, là gần đây có một cái bà người, không biết bà người Tây Ban Nha người gì, giống như người Bồ Đào Nha vậy đó. Thì bà đi làm, bà gặp một cái người Việt Nam, thì bà mới than với cái người này, bà khổ chuyện con cái. Thì người này mới giới thiệu, nói thôi bà đi lên chùa bà gặp thầy đi, để thầy, bà nói cho thầy nghe. Thì bữa đó bà mới hẹn với Pháp Hòa, bà lên thì Pháp Hòa gặp bà một buổi. Bà mới ngồi bà kể hết những cái hoàn cảnh trong gia đình, có một đứa gái duy nhất mà giờ nó không có nghe lời, nó đi theo người ta, rồi bên chồng nó hất hủi nó, rồi cái khi nào mà nó thương quá đi, cho nên cái anh chàng này cũng đi về rồi giả bộ rồi năn nỉ rồi chiều chuộng, nó về nó nẹo bà thêm mớ tiền nữa. Bà thì bà có tiền. Ngày hôm qua bà đi lên lớp thiền, Pháp Hòa mới nói bà phải lên đây bà ngồi thiền mỗi tuần để cho cái tâm bà nó yên. Rồi bà đi lên trên này bà ngồi thiền, thì Pháp Hòa mới nói chuyện xong rồi thì bà xin gặp một chút. Nhưng mà bà hỏi lung tung, bà hỏi đủ thứ hết, thậm chí bà nói thầy nói từ từ để tôi lấy cây viết rồi tôi ghi. Pháp Hòa mới nói bây giờ bà không cần phải nghe nhiều đâu, bây giờ tôi chỉ nói một vài điểm thôi, phải không? Mà bà phải có cái, bà phải thật tâm, bà hành những cái gì tôi nói. Bây giờ bà ngồi bà buồn bà khổ vì đứa con, nhưng mà nó không có hề nó đoán nghĩ tới, thậm chí nó còn phán cho bà một câu, nó nói bà đi đâu bà chết sớm đi, để tiền bà tôi hưởng. Phải không? Thì thay vì mình nghe những câu đó rồi mình ngồi mình buồn khổ những câu đó làm chi, không có sống vì những cái câu đó nữa. Mà bây giờ bà phải dùng cái sức của bà còn lại, cái sức khỏe còn lại nè, đi làm việc thiện giúp đời, đi vô nhà dưỡng lão, vô nhà thương, và giúp đỡ cho những người già, người bệnh, làm cho người ta vui. Thì tự nhiên bà cũng nguôi ngoai, vì bà cũng phải có cái căn lành, bà muốn được cái sự đó, thì hai bên nó mới có cái sự mà gọi là giao cảm với nhau. Y như vậy à, thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta muốn sửa, chúng ta muốn đổi, thì khi mà chúng ta hết lòng chúng ta nghe Phật pháp thì nó mới có thể sửa đổi được. Còn mình không có cái căn lành muốn nghe đó, hoặc là lên ngồi cho có lệ không có thích đó, thì ông thầy có nói cả giờ hai giờ đồng hồ mình xuống cũng như không à, vì có hiểu gì, mình đâu có lòng mình nghe đâu, cho nên nghe không thâu à. Cho nên ở đây mới nói mình phải làm sao, mình phải có cái căn lành. Chữ căn là gì? Chữ căn là rễ. Chữ căn là rễ. Thí dụ như giờ mình nói trời, cái người đó có căn tu là cái người đó có cái gốc tu rồi, có cái rễ tu rồi, bây giờ chỉ cần trồng xuống tưới nước cái nó đâm chồi nảy lọc tiếp à. Cho nên mình kêu mì căn. Mì căn là sao? Mì căn là lấy bột mì cho nước vô nhồi đều, xong rồi đem vô trong nước rồi xả hết một lát mấy cái bột á, bên ngoài nó áo đó, nó trôi hồi nó còn lại sao? Còn lại cái tinh của bột mì thôi, cho nên gọi là mì căn, lúc đó còn cái gốc rễ của cái bột mì, cho nên nó dai. Còn bột mì không ăn nó bở rẹp. Không, không, mì căn. Là người nào mà có căn lành tu hành là kêu người đó có căn. Rồi có nhiều người nói đâu thầy soi căn dùm coi con có tu được không. Thầy còn chưa biết căn của thầy tới đâu nữa sao soi. Không. À, bây giờ mình muốn cái căn lành của mình nó có thì hàng ngày mình phải gieo. Chẳng hạn như nói tôi muốn hiểu Phật pháp, muốn hiểu mà mỗi ngày không có chịu khó để tâm nghe thì làm sao hiểu được. Cho nên cái gì cũng phải gieo hết trơn á, không gieo thì làm gì nó có hạt để nó sanh được. Cho nên mình phải có căn lành, và chừng đó mình phối hợp được với cái sức bổn nguyện của Phật thì trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bệnh hoạn, không có những thần dược xoa bạo ác. Dược xoa đó Nó dịch nó âm là tiếng Phạn, âm từ cái chữ Yasak. Yasak là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Rồi mình mới âm là cái Yasak này có khi âm là Dạ Xoa, có khi âm là Dược Xoa. Thì những cái loại thần này á, theo truyền thuyết Ấn Độ á, thì cái loại thần Dược Xoa này á, là có cái hình thù là nửa người mà nửa thần. Và dạng này á, sống trong hai chỗ, một là sống trên mặt đất, hai là sống ở hư không. Cho nên mình mới có cái bài tán hộ pháp buổi sáng đó: trời A-tu-la Dạ Xoa Thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc ở đất liền hoặc hư không. Vì loài Dạ Xoa này ở, một là ở trên mặt đất, hai là ở trên hư không. À, thì bây giờ ở đây mới nói, trong kinh đó, thường thường nói đến cái loài Dạ Xoa mà có lòng muốn giúp cho người. Dạ Xoa nó có hai loại, loại hại người và loại giúp người. Giống như bây giờ mình nói vậy, có những người họ có quyền thế, nhưng mà có nhiều người họ có quyền thế nhưng mà họ có tấm lòng muốn giúp cho người khác, cho nên họ có quyền thế để mà trừ bạo an lương, trừ những cái người bạo, những cái người hung dữ, để mà an ổn cho những người hiền lành. Ta kêu là trừ bạo an lương. Còn có những người họ có quyền thế để làm gì? Để dùng cái oai lực của họ để mà hà hiếp người khác. Thấy không? Cho nên Dược Xoa mà trong kinh thường nói đến phần lớn á, là những vị có lòng muốn bảo vệ Phật pháp. Chút xíu nữa mình mới thấy rằng tại sao họ phát cái nguyện đó. Không có những thần Dược Xoa bạo ác não hại lê dân, tất cả các tướng ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương kia đều được sống lâu sức mạnh. Có nhiều khi á, có những cái người sống trong đời, họ mặc một bộ quan phục nhìn rất là oai vệ, nhưng mà trong lòng của họ, họ không có cái tâm thương lê dân, họ không có cái lòng muốn giúp đỡ người khác, mà họ chỉ muốn sao dùng cái quyền uy của họ để hiếp đáp và để mà bóc lột những người đó là gì? Dựa so trên mặt đất. Dựa so trên mặt đất là sao? Nhìn thì có tướng thần nhưng mà thật sự là tướng quai, tướng của quỷ đó. Cho nên trong Dược Xoa này á, Dược Xoa này á, trong sách vở người ta định nghĩa đó, theo thần thuyết, theo truyền thuyết của người Ấn Độ, họ tin có một loại thần. Một loại thần này là nửa người mà nửa thần, phải không? Thì ở đây, và những người này có khi ở hư không, có khi ở mặt đất, và có những loài họ hiếp đáp người khác, và có những loài họ giúp đỡ cho người khác. Có những người hiện cái tướng hung dữ nhưng mà thật sự họ chỉ giúp người thôi. Có những người hiện cái tướng oai vệ nhưng mà thật sự họ bên trong họ chịu không nổi. Ví dụ vậy, tất cả các tướng ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương chỉ được sống lâu sức mạnh, không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. Lợi ích là do đâu? Là do biết tu thiện. Do biết tu thiện thì xấu ác nó tiêu tan. Mình nhớ cái đó. Sở dĩ mà mình gặp nhiều những cái oan trái, những cái tai ương, là vì mình thiếu tu. Mà đừng có thấy rằng á, mình cứ nói nè, đời này tôi cảm nhận rằng tôi ăn hiền ở lành, tôi không có hại ai, mà tại sao bao nhiêu những cái đau thương nó cứ đến với tôi. Đừng có trách cái đó, mà mình phải biết rằng càng gặp những cái khổ đau thì mình phải càng phấn đấu tu thiện làm phước để nó giải đi cái nghiệp kia. Giống như bây giờ mình có một cái chung nước và một nắm muối, một nắm muối mà bỏ vào cái chung uống mặn lắm, nhưng một nắm muối này mà để vào cái lu, cái khạp, cái hồ thì chẳng nghĩa lý gì. Lu khạp hồ là gì? Đó là phước của mình. Còn nắm muối này chỉ là nghiệp của mình thôi. Nghiệp mình thì đời này như vậy nè. Còn nhưng mà nếu mình không biết tạo phước thì cái phước mình nó nhỏ như cái chung nước, mà so với cái một cái nắm muối nghiệp này uống nó mặn lắm. Cho nên giờ muối nghiệp thì một nắm tay, nhưng mà nếu phước của mình rộng như sông hồ thì nắm muối không có liên hệ, không có làm được gì hết. Cho nên vì vậy mà người ta thường dùng cái từ cái đức của mình đó, nó có thể thắng được cái gì? Thắng được những cái số của mình. Người ta nói cái số này số kia, đi coi này đi coi kia, thật sự cũng không cần. Không, mình cái việc làm lành gieo phước đức thì không có ai làm được gì mình. Này A Nan, nếu hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tướng, thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những ít nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan năm sắc, trong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, rải hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bệnh và được thoát khỏi tai nạn. Ở đây người ta mới liệt kê ngày cứu thoát. Quý vị nên để ý cái tên của vị Bồ Tát nha. Tên của ngài là Cứu Thoát, có nghĩa là ngài lập cái nguyện muốn cứu cho mình thoát được cái cảnh khổ. Thì ngài mới dạy nè, ngài mới dạy phương pháp làm sao để mà cứu cho mình thoát khổ nè. Từ một bà hoàng hậu, hồi nãy là ông vua rồi, bây giờ tới hoàng hậu nè. Bà hoàng hậu cho tới thứ phi, rồi gọi là hoàng phi đó, những bà mà chưa được phong hoàng hậu đó, cho đến công chúa con gái của vua, thái tử là con trai của vua, vương tử là những người bà con vương thuộc, các ông quan đại thần, phụ tướng, thể nữ tức là những người cung phi đó, những người mà tỳ nữ trong cung, bá quan và thậm chí thứ dân, xuống cho tới thứ dân mà gặp các bệnh khổ, những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan năm sắc. Thần phan năm sắc là gì? Thần phan năm sắc tức là lập một cái phan năm màu. Hồi nãy thì đã nói trong kinh nói á, không? Làm cái phan năm màu rồi xe cái chỉ ngũ sắc thì mình có thể lấy năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm cái màu này là năm màu hào quang của Phật. Không? Mà năm cái màu này còn tượng trưng cho cái gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cho nên ở trong hồi nãy mới nói đó, mình phải lấy cái phan năm sắc. Nếu người đệ tử Phật lấy cái niềm tin, không? Lấy cái sự tinh tấn, lấy cái sự niệm là chánh niệm của mình, lấy cái sự định tĩnh của mình, lấy cái trí tuệ của mình làm một cái phan. Thần phan năm sắc mà, là một cái phan cho mình. Cái phan là gì? Cái bản đồ, cái hướng dẫn cho mình. Thì người này thắp đèn. Thắp đèn là gì? Thắp sáng lên cái chánh niệm ở trong tâm. Phóng sanh. Phóng sanh là gì? Thả những con chim, những con cá, những con rùa, phải không? Phóng sanh còn có nghĩa là gì? Đừng có chấp trước. Sở dĩ mình bệnh đó, một phần mình bệnh là cũng do mình chấp nhiều quá, cho nên rồi nội kết gây nên nội kết dài lâu á, thấy không? Năm này tháng kia năm nọ rồi đóng cục, cho nên mình mới bị bệnh. Bệnh nó có nhiều dạng, thân bệnh hay tâm bệnh. Phóng sanh, thả ra, buông xả đi thì cũng bớt bệnh một phần. Có nhiều khi á, mình bác sĩ nói, bác sĩ biểu lâu quá bác không lên khám tim, thôi bác lên khám tim nghe. Cái vậy cái sợ bệnh tim, đập thình thịch cái lên bác đo nó bệnh tim. Rồi cái bữa khác cái bác sĩ không có đá động gì tới, vô đo lại cái thấy tim bình thường. Hỏi sao vậy? Chắc bữa đó tôi sợ quá. Như vậy rõ ràng là nhiều khi mình không có bệnh, sợ bệnh cái thành ra bệnh. Hôm qua nhớ ở chùa mình nó vui lắm, có nhiều bác không có bệnh mà nghe ai bệnh là bác có bệnh theo. Cho nên á, có mấy người con lên chùa dặn mấy người huynh đệ, bác gói tới chơi với má con bác đừng có khai bệnh, tại vì bác mà khai bệnh là về rồi tụi con chết, là tại vì má con cũng khai y chang vậy. Rồi bác uống thuốc mà có bệnh gì đâu mà uống thuốc. Cho nên là rốt cuộc cái mấy người con mới đi mua cho một hũ thuốc bổ, sáng nào cũng cho một viên uống vô, cái này tao không có bệnh. Mà thiệt sự là không có bệnh, nhưng mà cái tâm lý là mình cứ nghĩ mình bệnh. Cho nên đó, phóng sanh các loài vật, rải hoa. Hoa là gì? Hoa đây là tượng trưng cho cái nét đẹp, cái hạnh đức đẹp của mình. Rồi thứ gì nữa, danh hương. Danh hương là gì? Tức là cái đức hạnh danh tiếng của mình đó. Cái đức hạnh của mình đó, thì người nào mà sở dĩ bệnh đó, cũng do mình thiếu những cái này. Bây giờ mình làm mấy cái này lên. Mỗi vụ bây giờ á, nhiều khi á, mình có cái tâm ganh tị, thấy không? Tâm ganh tị là thành ra tuổi tị. Mà tuổi tị mà mình cứ mình tuổi tị cái mình kỵ với cái tuổi dần, thấy không? Kỵ với người này, kỵ với người kia, người ganh tị mà, thấy không? Rồi thành ra tuổi tị. Tuổi tị cái mình kỵ với người này với người kia, cái từ cái tuổi tị nó sang cái tuổi thân, tại vì không ai chơi với mình, thế cái thành cái tuổi thân. Thành ra nhiều khi mình cũng mình nè, thấy không? Thành ra ở đây mới nói đó, mình phải rải hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Cái nạn của mình ở đâu? Cái nạn của mình là do, nhiều khi do cái miệng. Người ta nói á, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh của mình á, là từ cái miệng mình ăn uống tầm bậy tầm bạ, cho nên bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là từ cái bệnh thân á, là tùng khẩu nhập, từ cái miệng mình nó nhập, ăn uống bậy bạ cho nó dính à. Nhưng mà cái họa của mình á, là từ đâu ra? Từ khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Rồi người ta còn nhắc mình thêm nữa nha, đa ngôn đa quá, nói nhiều phạm lỗi nhiều. Nói nhiều đây á, có nghĩa là không có phải là có đôi khi á, mình nói chơi, nhưng mà nói chơi mà nó không có cái sự phân định, không có cái limit, không có cái chừng mức lúc nào nói chơi và lúc nào không nên nói chơi, lúc nào cũng giỡn chơi hết cái thì đâm ra cái nó lố, cái đôi khi người ta bực bội mình, người ta phiền não mình, thấy không? Thành thử ra rồi á, cái nạn của mình á, cũng từ cái miệng. Có nhiều khi á, có nhiều khi sao, có cái tật hay khoe, mà cũng cái tật khoe bậy bạ, mà có ngày ăn trộm nó tới, nó thăm viếng, nạn nó tới. Pháp Hòa nhớ hỏi Việt Nam đó, có một bà ở dưới quê lên, thì cái này không phải là lỗi của bà, nhưng mà mình ví dụ một cái chuyện này là cái sự thật. Bà dưới quê bà lên thì bà xài hết tiền, còn có 300 ngàn. 300 ngàn thì đâu có bao nhiêu. Thì bạn bè mới hỏi chừng nào chị về, nó ôi còn 300 ngàn mà về làm chi. Thì cái người ăn trộm đó, nó tưởng đâu là bà nói vậy có nghĩa là bà còn nhiều tiền lắm, bà phải ở chơi cho lâu hơn nữa. Nó xuống chiếc xuồng nó giết, thì móc ra có 300 ngàn tiền Việt Nam, thí dụ như vậy. Mà từ những cái đâu, từ những cái khi mình nói, có nhiều khi mình tự mình làm những cái việc mà để cho người ta không thương mình, không thích mình. Cho nên mới ở trong này mới nói, từ hoàng hậu cho đến thứ dân, khi mình cảm thấy mình có bị những cái bệnh khổ ách nạn, thì cũng nên tạo lập những cái thần phan năm sắc, đốt hương, phóng sanh, rải hoa, thắp đèn, thì lành bệnh và thoát khỏi nạn. Quý vị thấy được cái chỗ này, tức là ở mặt sự á, thì mình có thể tạo lập những cái này, cúng dường, tụng kinh để cầu cho mình giải bệnh. Nhưng mà ở cái mặt lý á, thì mình cũng phải tu tập. Sự là mình tạo ra những cái này rồi, nhưng mà mặt lý thì mình phải biết rằng người phải có cái đức hạnh, cái nét đẹp như một đóa hoa, cái đức hạnh như hương, có sự sáng suốt như đèn, và có cái bản đồ chỉ dẫn cho mình như cây phan. Vì thường thường á, người ta muốn định một cái hướng á, thì người ta treo một cái cờ lên để cho người các nơi người ta thấy được cái hướng người ta định. Thì mình cũng vậy, mình đi đâu mình cũng phải có cái hướng, phải có cái hướng đi, thì mình phải treo cái thần phan đó lên. Cái thần phan của mình là tính tấn niệm định tuệ. Thần phan của mình là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi bây giờ trong này nói tiếp, lúc ấy ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được? Cái này mình cũng nghi lắm. Thường thường nhà Phật nói nghiệp tới mới đi, mà tại sao ở đây lại trong kinh Dược Sư lại dạy là đốt cái đèn tục mạng, nhớ không? Hôm trước mình học á, đốt cái đèn tục mạng gọi là rồi treo phan thì cái kéo dài được tuổi thọ. Nhưng mà ở đây ngài cứu thoát mới nói là ngài đang hỏi rằng tại sao mạng đó hết mà còn được sống thêm làm sao. Thì ngài cứu thoát mới nói: này đại đức, này đại đức, tức là ngài cứu thoát gọi ngài A Nan đó, đại đức há không nghe Như Lai nói có chín thứ hoạnh tử hay sao? Ở đây ngài mới xác định nha, người nào mà thọ mạng đã hết á thì không làm được cái chuyện này à, nhưng mà người nào bị hoạnh tử thì cơ may có thể được. Tại vì hoạnh tử nghĩa là gì? Hoạnh tử người Trung Hoa dịch nó có ba ý, ba chữ. Có khi dịch là phi thời tử, không đúng lúc chết. Phá Hoà nói ví dụ như là mình đang ngồi ở một cái góc đường chơi, tự nhiên hai xe kia nó đua xe làm sao cái lũi vô mình không có ra đường, mình không có gì chết đó, phi thời tử. Có khi gọi là gì? Có khi gọi là bất lự tử. Bất lự là gì? Không có đính, không có định, không có nghĩ là mình chết thì lại chết. Có khi gọi là gì? Có khi gọi là sự cố tử, có một cái tai nạn gì nó xảy ra cái mình chết, mà thật sự ra là đáng lý ra không có chết. Thì cái chữ hoạnh tử có chỗ còn dịch là gì? Có chỗ còn dịch là chết bất đắc kỳ tử, có khi là chết oan. Chữ hoành á, có khi đọc là hoạnh hay là hoành cũng được. Thì cái chữ hoành là gì? Chữ hoành là ngang. Chữ hoành là ngang. Thí dụ bây giờ á, mình mà đi vô trong chùa, mình thấy ngay giữa chánh điện treo một cái bảng để ngang á, trên cái chỗ đầu Phật á, để bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện. Thì bốn cái chữ đó ta kêu là hoành phi. Phi là cửa, để ngay cái cửa, để cái bảng mà treo ngay cửa mà ngay giữa nữa, thì cái bảng đó gọi là hoành phi. Hoành là ngang, phi là cửa. Hoành phi là cái tấm bảng treo ở trên cái cánh cửa đó, ta để cái chữ gì đó. Thí dụ như mình bước vô trong cái chỗ đó, cái người ta để cái câu là bất nhị pháp môn. Thí dụ vậy, tức là mình vô tới cái cửa này là cửa bất nhị, ta không còn đối đãi. Vô cửa này là tâm hồn mình phải rỗng rang, nghe không? Không có được so đo, tính toán rồi tranh giành hơn thua, phải quấy tốt xấu trắng đen. Vô trong này là bình đẳng, thí dụ vậy đó. Thì người ta mới nói từ đông mà sang tây là kêu hoành, mà từ bắc mà sang ra, từ nam sang bắc gọi là tung. Cho nên người nào mà sống mà ngang ngược cái nước anh nó tung hoành. Tung hoành là sống là nam bắc đông tây gì cũng có ảnh hết á, gọi là tung hoành tứ hải. Từ đông mà sang tây thì gọi là hoành, từ nam sang bắc gọi là tung. Thí dụ như cái người đó làm cái việc ngang ngược, cái anh nó tung hành lắm, hay anh đó anh hoành hành lắm, anh hoành hành bá đạo. Hoành là gì? Hoành là ngang, hành là làm, toàn là làm việc ngang ngược không. Hoành hành thì cái chữ mà hoành á là gì? Là ngang. Cho nên khi mà đọc tới cái chỗ này á, tra từ điển á, thì Pháp Hòa mới nhớ rằng có một vị hòa thượng dịch cái chữ chín cái chết ngang trái là Pháp Hòa thấy hay. Nhớ không? Cái phẩm Sám Dược Sư phẩm đầu tiên á, xa vào chín cái chết ngang trái. Ngang trái là sao? Đáng lý không chết mà lại chết. Nhưng mà cái người đáng lý không chết mà lại chết, mà nếu mà họ còn hơi thở có thể cứu được, đưa vô trong bệnh viện cứu được. Người ta hay ví dụ là giống như một cái đèn dầu, đổ đầy một bình vô thì đáng lý ra cái đèn dầu này mà để yên vậy đó cháy được 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ tự nhiên con mèo nó phóng ngang cái đổ bình dầu, lẽ ra cái vàng này được cháy tới 7 giờ đồng hồ mà có sự cố, có nghĩa là có con mèo nó đâu phóng ngang, cho nên cái đèn này hoạn tử. Cái đèn này bây giờ còn lại có một tiếng đồng hồ, dầu nó đỏ rồi. Bây giờ mình muốn cứu nó không, mình thấy nó là mình lập tức mình dở cái đèn trở lại, cho thêm dầu vô, thì cái đèn này mình kéo dài nó được nữa, gọi là duyên thọ. Duyên thọ cái này, cái cho cái đèn dầu đó. Thì ở đây cũng vậy, Ngài mới nói rằng đại đức há không nghe Đức Như Lai nói có chín thứ hoạn tử hay sao? Ngài hỏi cái gì? Ngài hỏi là nếu mà mạng đã hết làm sao cứu? Nhưng mà tôi nói với Ngài rồi, mạng hết thì cứu không được, cho một hoạn tử thì cứu được. Ở đây mới nói nè, vậy nên ta là Ngài cứu thoát, Ngài tự xưng á, hay là Ngài mới nói là vậy nên tôi khuyên người làm phan và đèn tục mạng tu các phước đức, và nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ở đây á, không có ai biết mình có bị cái nạn này hay không, đâu có ai biết đâu. Cho nên bây giờ muốn để ngừa cái bệnh, ngừa cái chết này không, tránh được cái chết này không, thì phải tu. Cho nên trong này Ngài mới nói tu các phước đức. Tu các phước đức là sao? Nếu mà nói về phần tu giới thì phải thọ trì bát quan trai giới. Còn bên cạnh đó phải gì nữa? Phải tùy sức mà bố thí. Bố thí bao nhiêu cũng được, mà tùy sức mà làm. Chút xíu nữa mình mới liệt kê chính cái thứ này. Tu bát quan trai là tu làm sao? Chùa tổ chức mỗi tháng một lần, lên thọ trì tám giới. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình không có khả năng thọ hết nguyên ngày, không có sao, lên gieo căn lành, tu nửa ngày. Mình phải nhớ rằng á, nhà Phật á, có một Đức Phật có một cái đặc biệt là Ngài Đại Từ Đại Bi. Ngài thương xót chúng ta tùy hoàn cảnh mà Ngài khuyến khích chúng ta tu. Ai tu chưa trọn 24 giờ thì tu 8 tiếng cũng đỡ hơn ngồi ở nhà hoành hành 8 tiếng. Cho nên về chùa mà tu 8 tiếng tạo phước được 8 giờ, tịnh được cái thân, tịnh được cái ý, tịnh được cái miệng. Hay không? Cho nên mình phải nhớ rằng hoạn tử từ đâu? Hoạn tử từ những cái chúng ta thiếu tu, thiếu phước. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình mà đi ra ngoài đường hoài, giao tiếp hoài, thì không chuyện này sanh cũng chuyện kia sanh. Nhưng mà mình bớt đi cái đó, mình vô trong những cái nơi thánh thiện bớt á, thì mình nghĩ nó có bớt không? Bớt chứ. Tại vì những người mà vô trong này rồi, họ có dữ dằn cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải có cái chừng mức. Họ cũng phải biết lúc nào nên và lúc nào không. Nhưng mình ở cái chỗ mà thị tứ, cái chỗ mà đông người á, thì không có giờ phút nào để người ta dừng lại, để người ta thấy lúc nào cần tỉnh. Bởi vì có ai tỉnh đâu mà họ tỉnh theo. Người nào cũng là ung sùm thì người ta ung sùm theo. Người nào cũng là nhốn nháo thì người ta nhốn nháo theo. Cho nên cái nghiệp của mình nó từ đó nó lôi. Nó lôi mình đi hoài, đi mãi, mà nhiều khi mình muốn quay về không được nữa. Hôm rồi đi giảng, con em thanh niên, em làm sai, em mới đi theo Pháp Hòa. Thầy, không biết giờ con còn quay lại kịp không thầy? Cái Hòa nói đùa, Hòa mới nói biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Hồi xưa con cái bài sám hồi nhỏ Hòa tụng có hai câu đó đó, thấy không? Biết đi sao chẳng biết về có nghĩa là gì? Mình biết đi, mình biết cái đó là sai thì mình tự mình phải biết mình quay về. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn mà sao cứ dựa kề bảy hang. Mình biết hỏi rằng cái chỗ đó tốt không, chỗ đó xấu không, có nghĩa là mình có một chút nào đó mình phân định rồi. Thì tại sao mình cứ dựa kề để rồi cứ đặt cái câu hỏi là người đó tốt không? Nếu mình thấy người đó tốt thì mình đâu cần đặt câu hỏi đó. Chỗ đó tốt không, mình đâu cần đặt câu hỏi. Mình như vậy, mình trong tâm mình có một chút điểm nào đó mình thấy cái chỗ đó không hay rồi, thì tại sao mình cứ dựa kề hoài để mình đau khổ? Cho nên ở trong này Pháp Hòa mới thưa đại chúng là mình đừng có nghĩ rằng mình đủ thời giờ mình mới làm cái chuyện đó. Giống như hôm nay nè, là Pháp Hòa đang bệnh suốt tuần nay, hai đêm là không có ngủ, một bữa bị sốt rồi một hai bữa bị sốt, hai đêm liền không có ngủ. Mà nó không mệt, nó chỉ lừ đừ cái đầu mình vậy, nhưng mà con người tỉnh táo. Rồi Pháp Hòa mới, nếu mà Pháp Hòa mới nói rằng thôi hôm nay trời mưa giông gió nè, rồi ở ngoài đời người ta có một cái đại nhạc hội lớn lắm, cho nên là đa phần là đi đại nhạc hội rồi trời mưa giông gió cũng làm người ta mệt mỏi, ta hiếm đi. Nhưng mà trong đại chúng cũng còn lại mười mấy người, thì không vì cái việc đó mình không làm, vì cái nguyện của mình, cái bổn nguyện của mình. Mà hôm nay các vị tới đây là căn lành sẵn có. Hồi nãy trong mình đọc trong kinh đó, nhờ người đó có căn lành và nương vào oai lực cái bản nguyện của Phật. Ở đây chúng ta cũng như vậy, bản nguyện của mình là thương con, lúc nào cũng mở vòng tay đối với con. Nhưng mà căn lành của con là nó có đói hoài tới mẹ không, nó có đói hoài tới mình, nó mới gặp, nó mới giao cảm được với cái bản nguyện của mình, mà mẹ con mới cảm thông nhau. Giống như bà thầy Pháp Hòa kể vậy đó, con thì không hề đói hoài mà bà cứ đói hoài tới nó, mà bà không có ngủ, có những đêm bà thức suốt đêm, bà cứ nhớ tới những cái câu nói của nó, bà đau đớn, bà không ngủ được. Và bà mới nói Pháp Hòa một câu như thế này: tôi mà biết nó như vậy, tôi không có nuôi cho nó ăn học cho lên tới đại học. Pháp Hòa nói: đừng nói như vậy, chính bà nuôi nó lên tới đại học đó, bà mới làm tròn cái bổn phận của mình. Vì bổn phận mình làm mẹ làm cha, mình cứ lòng hết lòng hết dạ làm cho con. Còn cái chuyện con nó đối với mình như thế nào, đó là cái phần của nó. Nếu trường hợp bà không nuôi nó lên tới đại học đi, biết đâu chừng giờ này bà cũng đang hối hận: trời ơi, tại sao hồi xưa tôi không nuôi cho nó ăn học nên người. Không, cho nên cái đó là hoạn tử, cái đó là một cái loại hoạn nạn mà mình đâu có muốn đâu. Nhưng mà cái nạn ở đâu nó tới? Mình cho con mình ăn học đàng hoàng, dạy dỗ nó hết mực, thương yêu nó hết lòng, nhưng mà nó chỉ vì một cái tiếng của người khác thôi, phải không? Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đi nhớ người tình xa xôi là vậy thôi. Ở đây á, mình phải tu các cái phước đức. Nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Mình á có nạn, phải không? Nhưng mà mình không có bị những cái khổ nó hoành hành. Bây giờ mình gặp một đứa con như vậy thì mình biết cái đó là cái nạn của mình, nhưng mình sẽ làm cái gì đó để không để cho cái đó nó làm khổ mình. Ở trong này á, cho nên Ngài mới nói rằng có chín thứ phạm tử. Bây giờ ai muốn thoát được chín thứ phạm tử này, né nó hay là bớt nó hay tránh nó gì đó, thì phải tu phước. Bây giờ nhà đang mới hỏi chín thứ hoạn tử là gì, là thứ chi? Ngài cứu thoát trả lời: một là nếu có những có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc, hay giá có gặp thầy lại cho thuốc lầm, cho uống lầm thuốc, nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Cái này khó không? Cũng khó chứ. Như ví dụ như nó đi nấu nồi nước xong bị cao máu, rồi cái nhức đầu cái tưởng cảm, đi nấu nồi nước xong gặp cái người làm đó, họ không có rành cái vấn đề nấu nồi nước xong, họ dục nguyên cái chai dầu cù là vô trong, họ bốc hết cái hũ dầu cù là họ cho vô cái nồi nước sôi đó, xong rồi đó, họ không có cho mở hí, cái người này ngọt muốn chết luôn, rốt cuộc chết trong cái nồi nước xong. Ví dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi bệnh không có đáng chết mà bị người ta cho uống thuốc lầm mà chết. Giống như trong sách đó, hay là ông mới tới ông nói: thầy con của con nó đau bụng, xin thầy cho nó thuốc và uống hết đau bụng. Ông thầy mới dở sách ra, ông mới kiếm coi thoa thuốc nào mà uống hết đau bụng. Ông đọc tới cái câu cuối cùng là phúc thống phục nhân sâm, hai cái còn mấy chữ bên này ông không lật, ông gấp mà: đau bụng uống nhân sâm. Ông liền cho nhân sâm nhỏ uống, nhỏ uống xong nhỏ chết queo. Cái người này mới chạy lên thưa ổng, nói tại sao mà ông cho thuốc kỳ cục vậy, con tôi đau bụng mà ông lại cho xăm nó uống thuốc làm sao giờ nó chết ngắt. Ổng nói tôi chữa bệnh có sách vở rồi nha, để tôi lấy sách tôi đọc cho ông nghe. Thì lúc này bình tĩnh rồi, bắt đầu mới đọc phú phúc thống phục nhân xăm. Ổng mới thấy rằng còn tiếp nữa, qua bên này hai chữ tắc tử, và hai chữ tắc tử ông đọc, tức là đau bụng uống nhân xăm thì chết, mà hai chữ thì chết nó là bệnh trang kế, không có đọc không? Phú thống phục nhân xăm tắc tử, mà chữ tắc tử không thấy, chứ lẽ ra không chết mà lại chết. Có nhiều khi mình đi tụng đám chết kiểu vậy đó, không có đáng. Lại đang lúc bệnh mà tin theo những thuyết họa phước vu vơ của tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trong đời, sanh lòng rún sợ, không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi lối khoa để tìm hỏi mối họa, rồi giết hại loài vật để tấu với tần minh, van vái cùng vọng lượng để cầu xin ban phước, mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thể nào được, bởi si mê lầm lạc tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoạn tử. Có nhiều khi đi nghe người ta bệnh ít mà đi uống mấy cái bùa đốt nhiều quá vô cái độc nó nhiều hơn nữa, thí dụ vậy đó, cũng nguy. Thứ hai là bị phép vua tru lục, tức là bị vua chết giết. Chẳng hạn như hồi xưa vua mà ông giận lên á, ông tùy theo tội mà ông phán nha, tru di tam tộc, còn ai nặng nữa ông tru di cửu tộc. Mình đâu có làm lỗi gì đâu, mình chính đời với cái ông quan kia mà sa tích bột te vậy đó, mà ông phán xuống cái lệnh là giết chín dòng luôn, tức là mình cũng dính trong vòng đó. Rồi ba là sa đắm sự chơi bời, săn bắn, đam mê tủ sắc, buông lung vô độ, bị loài quỷ đoạt tinh, mất tinh khí. Cái này thì cũng phải thôi, tại vì thí dụ bây giờ mình cứ rượu chè, mình ăn chơi mà thức khuya thức hôm nhiều thì sanh bệnh thôi. Rồi lẽ ra mạng của mình sống được 5-70 năm, nhưng mà tại vì mình xài nó quá, giống như cái bộ máy, giống như một chiếc xe mới mua mà lẽ ra xài được 10-20 năm thì mình lại chạy suốt ngày đêm mà không có nghỉ, thì nó phải bơm, nó phải chết. Năm là chết đuối, tức là chết vì nước. Sáu là bị các thú dữ ăn thịt. Bảy là bị sa từ trên núi cao xuống. Tám là bị chết vì thuốc độc, ếm đối, rủa nọt, trù ẻo, và bị quỷ tử thi làm hại. Chín là bị đói khát, khốn khổ mà chết. Rồi quỷ tử thi đó là người ta nói có một cái giống như cái tử thi á, nó bị người ta sai khiến. Nó người ta dùng bùa phép đó, người ta dùng cái tử thi đó để người ta làm những cái việc việc bùa ngải. Thí dụ như những cái người luyện bùa, ta phải đi vào trong nghĩa trang để người ta lấy những cái đầu lâu để người ta luyện thành ra một cái bùa chú đi làm việc cho người ta. Họ sai cái đầu lâu đó đi làm những cái việc, nhưng mà họ cũng phải có một cái bùa ngải bà để họ sai khiến những cái đó. Thường thường những người dùng cái đó thì đa phần là để làm những cái lợi lộc cho họ. Cho nên ở đây sở dĩ mà mình có những cái chết như vậy là do mình bị người khác ém đối. Thí dụ như là người ta ghét mình, chọc ghẹo gì người ta ghét, người ta đi mướn thầy bùa thầy phép gì đó thư ém mình. Nhưng mà ở đây á, có một lần có một vị mới hỏi Pháp Hòa, trường hợp mình bị như vậy thì làm sao? Thì theo Pháp Hòa nghĩ thôi, nếu mình nghĩ rằng mình không làm gì sai, và hơn nữa mình cứ thành tâm mình trì những cái kinh chú của Phật hoặc là niệm Phật, thì những cái này nó không có khả năng. Bởi vì người ta làm mình cái gì đối với mình đó, là người ta làm bằng cái ý tà, ý sai quấy. Còn mình là giữ cái tâm đoan chánh đối với tất cả mọi người, đối với tất cả sự việc, thì người ta không làm được mình. Thí dụ quý vị thấy quý vị coi phim Bao Công, thì quý vị thấy ông Bao Công á và Bao Chuẩn á, thì ông được cái biệt hiệu, một cái danh hiệu là gì, là Thiết Diện Vô Tư, là mặt thì lạnh như sắt và không có kiêng vị tình bất cứ ai. Bà con mà làm sai thì cũng phạt như thường, không? Gọi là quân pháp bất dị thân. Cái pháp của vua, cái pháp luật trị nước thì không có dị tình người thân của mình. Vì vậy á, cho nên á, quỷ thần cũng phải sợ, bởi vì ông không hề làm cái gì sai. Cho nên quỷ thần cũng phải nể mặt một phần. Cho nên quý vị thấy ngày xưa tại sao các vị hòa thượng quý ngài tu ở trong rừng, trong núi, trong hang mà thần linh phải sợ, là bởi vì cái đức của cái quý ngài. Quý ngài sống mà không hề bao giờ quý ngài khởi một cái niệm xấu ác cho ai, cho nên quỷ thần không có làm gì được. Có dịp mà quý vị đọc chuyện của Hòa Thượng Thiền Tâm mà ngài ngồi ngài niệm Phật ở trên cái sàn, ngài cất cái sàn ở trên một cái ổ rắn mà ngài không hay không biết. Vậy mà ngài niệm Phật không mà cảm hóa được rắn. Quý vị tìm những cái quyển sách mà nói về ngài Thiền Tâm ở Việt Nam mình. Ngài mất vào năm 1992. Ngài đi lên trên, ngài đi kiếm thất, ngài tịnh tu, ngài lập cái thất ở trên một cái ổ rắn mà ngài không biết, mà rắn thần nữa. Vậy mà ngài niệm Phật mà ngài đến nỗi thần cũng cảm hóa, là vì ngài ở trong đó ngài tịnh thân khẩu ý nghiệp của ngài bằng cách là ngài niệm Phật. Cho nên đó, quý, bây giờ thôi mình nói thôi, đừng nói chi quý ngài tu hành. Bây giờ mình nhìn một cái người xung quanh mình nè, một cái người mà người ta có cái tư cách về thân, về miệng, về ý, có ai dám nói bậy nói bạ với người đó không? Cái người đó họ có cái tư cách đoan nghiêm thì mình nói gì nói cũng phải nể, cũng phải nể phục họ một phần. Mà đi đâu mà làm việc gì mà cái người đó đứng ra nói, tự nhiên phải có cái người kính trọng đó. Người thường thôi, đừng nói chi các bậc tu hành nhiều nữa. Sống hàng ngày mà cái thân, cái miệng ý của mình nó có một cái sự định tĩnh, có cái sự thua, có cái sự thúc liễm, thì tự nhiên cái thân tướng mình nó đoan nghiêm, và người ta cũng phải nể vì mình một phần nào ở cái chỗ đó. Cho nên á, ngài mới nói đó là chính thứ hoạnh tử của Như Lai nói, còn những thứ hoạnh tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được. Không thể nói hết được. Chẳng hạn như mình đi tin á, cái vị thầy đó, cái nước tắm của cái người đó mình uống vô cái mình hết bệnh. Thành thử ra người ta tắm ra cái là mình lấy nước để mình uống, không? Thành ra mình những cái việc như vậy đó mà mình cũng có thể mình tin được, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà ở đây á, hoạn tử là sao? Có nghĩa là lẽ ra mình không có đến nỗi vậy đâu, nhưng tại vì mình đi nghe lời người ta, mình làm những điều sai không có đúng, thì tự nhiên trong nhà mình nó xào xáo. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta phải làm hai thứ: treo cái thần phan, đốt cái đèn tục mạng. Thần phan là hướng đi, cái đèn là ánh sáng, là trí tuệ. Có nghĩa là mình phải hoạch định cho mình một hướng đi, và cái gì? Phải sáng suốt cái lối đi của mình, thì không có bao giờ mình bị sa ngã, hoạnh tử, gọi là chết dọc đường, chết oan ức. Cho nên Pháp Hòa mới nói, khi mà mình đi vô tu á, thì quý ngài lớn thường dạy mình á, khi các con làm bất cứ việc gì thì mình phải hỏi mình, hỏi mình coi việc của mình làm vì ai mình làm. Nếu vì chánh nghĩa mà làm là con đã có đường rồi, và con đã có trí tuệ, con soi sáng rồi, thì con cứ đi. Dạ xoa la sát xung quanh nó não hại mình, nó không làm được gì mình. Bởi vì cái người chân chánh thì lúc nào cũng phải có những cái bậc gì gọi là gì, quý nhân ta phò trợ cho mình bằng hiện thực cũng như vô hình. Mà cái điều đó, nếu ai đã từng sống trong đạo, trải nghiệm cái cuộc sống của mình qua cái việc làm lợi ích đó, thì mình mới thấy được cái điều này. Và cái điều đó Pháp Hòa thấy rằng quý ngài dạy rất đúng. Mình cứ làm, nếu mình cái việc của mình làm, mình cứ làm. Còn người ta có nói cái gì đó là người ta muốn hoạnh tử mình đó. người ta muốn độc, đầu độc mình đó, người ta muốn làm cho mình chết giữa đường cái chuyến đi của mình đó. Nhưng không, mình đã có tục mạng, cái đèn tục mạng, mình đã có cái tràng phan. Và đại chúng nhớ rằng phan là cái phướng, thấy không? Cái phướng để định hướng đi, giống như cái ý chí định hướng của mình và cái trí tuệ của mình. Cũng giống như nói nôm na là mình đã có tích trượng của Ngài Địa Tạng trong tay, có minh châu của Ngài Địa Tạng trong tay, thì cửa địa ngục bao nhiêu lớp cũng không làm được gì. Mình có thể phá tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh được. Thì ở đây cũng vậy, Kinh Dược Sư cái đoạn này dạy cho chúng ta rằng ở đời chưa chắc chúng ta không có những cái hoạn nạn đâu, nhiều lắm, nhiều lắm. Có nhiều khi á, mình có cái nhà đẹp hơn người ta cũng không thích, mình làm được cái việc này nó nổi bật hơn người ta cũng không ưa, cho nên người ta sẽ tìm đủ thứ cách để người ta não hại mình. Cho nên trong ngày mới dùng cái từ là dạ xoa. Hoạn tử là nếu chúng ta không định được, chúng ta không đốt được cái đèn tục mạng, không có cái thần phan, thì chúng ta sẽ chết mà lẽ ra không cần thiết phải chết. Chúng ta sẽ bị đình trệ dọc đường, lẽ ra chúng ta không cần thiết phải như vậy. Đường mình đi đã hoạch định thì mình cứ đi. Cho nên á, quý vị để ý, người xưa người ta làm việc khủng khiếp. Thí dụ bây giờ á, vị nào mà đi qua Ấn Độ á, đi về cái vùng Nam Ấn á, thì đi đến những cái hang động Phật giáo thấy khiếp đảm. Ngày xưa 1500 năm về trước, 1800 năm về trước, thí dụ vậy đó, dụng cụ ở đâu mà người quý thầy đi vô cả một cái vùng núi đó mà đục đẽo để làm ra những tượng Phật, làm ra những tu viện khổng lồ để cho chư tăng ở trong đó tu hành. Mình tới mình không có còn nói gì được nữa hơn á, là mình chỉ biết sao, cúi đầu đảnh lễ và ghi nhận công đức của quý ngài thôi. Đó, rồi ví dụ như ai mà đi qua bên Trung Hoa cũng vậy. Có những cái nơi chốn mà mình đi tới đó mà không tưởng tượng được cái sức người ngày xưa. Chùa ở tuốt ở trên cái đỉnh Nga Mi, núi Nga Mi nó cao khiếp vậy đó, mà cái trên đỉnh núi đó, chùa viện quy mô mà cả ngàn năm về trước, ai làm được cái chuyện đó? Thành thử nếu quý ngài không có cái sức phi thường, phải không, không có cái tha lực và cái tự lực, một cách gọi là không có cái bản nguyện của quý ngài, và không có cái căn lành của quý ngài, không có bản nguyện của, giao cảm với bản nguyện của quý ngài và chư Phật, chư Bồ Tát, thì không thể nào làm được. Ở đây cũng vậy, mình qua đây, cộng đồng người Việt mình qua đây vỏn vẹn chỉ mới có 30 mấy năm, phải không? Mình qua đây, lúc mình tới đây thì ai cũng hai bàn tay trắng, mà bây giờ mình nhìn lại coi, trong gần 40 năm mình đã tạo dựng được bao nhiêu những cái cơ sở, những cái căn bản sinh hoạt cho người Việt ở hải ngoại này. Như vậy rõ ràng nếu mình không có cái bản nguyện, không có cái ý chí, không có cái tràng phan, làm sao mình tục mạng được ở cái xứ này? Rồi bây giờ nè, mình phải làm sao mình tục mạng cái đèn đó cho ai? Cho con cháu của mình. Cho nên á, trong nhà Phật thường có cái lễ gọi là truyền đăng tục diệm. Thí dụ như tổ gia đình Phật tử tổ chức một cái lớp học xong rồi làm lễ trao đèn, lấy cái anh huynh trưởng, cái vị quý thầy mồi cái đèn từ trên bàn Phật mồi xuống cho một anh huynh trưởng lớn, anh huynh trưởng nó truyền xuống cho các em. Đó là gì? Đó là mỗi người phải tiếp nối cái ngọn đèn truyền bá chánh pháp. Cũng giống như mình ở đây vậy đó, ở đâu bây giờ cũng vậy. Mình lập chùa, thấy không? Mình thuyết kinh, mình giảng pháp, rồi mình đào tạo, mình hướng, mình tổ chức cái này cái kia, cũng không ngoài cái mục đích là muốn tục diệm, làm cho cái đèn đó đó nó làm sao nó sáng hoài, nó không có dứt. Cho nên mình mới lấy cái bàn tay, có cái bánh xe để trên bàn tay, là tượng trưng cho mỗi người đóng góp một bàn tay của Bồ Tát vận chuyển cái bánh xe đó, không có để dừng nghỉ. Thì ở đây cũng vậy, mình đi le hoa vậy đó, nhưng mà để làm gì? Để duy trì cái buổi học Phật pháp này nó không có bị đứt đoạn. Gia đình Phật tử thiện tâm ở đây coi như là lập từ năm 1985, bây giờ 2011 là bao nhiêu năm? Mười mấy năm? 16 năm hả? 26 năm, 1985 đến bây giờ. Mà thậm chí có nhiều tuần có hai anh huynh trưởng thôi, vậy mà vẫn duy trì. Cho nên nhiều lúc đi xuống sinh hoạt, Pháp Hòa tự thành nói ở trong lòng, những vị này là những vị Bồ Tát. Người ta dám hy sinh cả thời gian hàng tuần của người ta, mà người ta không vì số lượng ít nhiều eo uột mà người ta bỏ cuộc, mà duy trì đến khi nào người ta không còn sức nữa thì thôi. Chúng ta phải học cái hạnh đó, học cái hạnh đó, tức là còn một người học thì mình cũng phải làm. Chứ ngày hôm qua cũng vậy, trời mưa giông gió cho nên lớp thiền Tây Phương le hoa có mấy người, đâu cần khoảng chừng 10 người thôi, mười mấy người thôi, cũng giống mình hôm nay vậy đó. Nhưng mà các chú Pháp Hòa vẫn ra ngồi thiền với quý vị đó. Vì những cái người mà người ta siêng năng, người ta đi như vậy thì mình phải ra mình ngồi với họ để cho họ có cái tinh thần. Đó là một hình thức tục diệm, không có để gián đoạn. Thôi hôm nay mình đến đây thôi, kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Pháp Hòa nghĩ rằng mình sẽ còn hai buổi nữa là mình xong cái phần kinh Dược Sư này. Mình rất là vui là mình sẽ xong cái kinh này trước khi khóa tu bắt đầu. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Oh,